Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, từ Kim Thần Long bị đánh trúng đương nhiên không dễ chịu chút nào. Nó đau đớn tới mức răng cắn chặt vào môi, nước mắt ngắn nước mắt dài, cũng chẳng thèm để ý tới thể diện, kêu gào âm ý mà chửi rủa. Mẹ của con ơi, đau chết đi được, ta với người không đội trời chung, 100 lần, đúng 100 lần đấy, đồ mẹ mìn kia. Thần Nam kinh hãi, cảm giác hôm nay lành ít dữ nhiều. Đánh không lại Mộng Khả Nhi, chạy cũng không thể thoát được. Đúng là lên trời không có đường, xuống đất cũng không có lối. Mẹ ơi, lại tới nữa rồi kìa. Mộng Khả Nhi dường như muốn giày vò Từ Kim Thần Long, tấn công liên tiếp 2-3 đòn. Những phần không được huyền vũ giáp bảo vệ của Từ Kim Thần Long đều đã bị đánh cho bật máu. Nó đã không còn giữ được tinh thần nữa, đã bị thương không hề nhẹ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nó không bị đánh rơi xuống mới lạ lạ. Tất nhiên là lúc đó nó sẽ không chết vì bị thương, nhưng Thần Nam thì sẽ chết chắc. Ta xin mà, tức chết mất, bị rơi mà chết, ta thật sự không cam tâm, không bằng lòng ở dưới đất quyết đấu với ả một trận đi. Thần Nam nhìn Từ Kim Thần Long chao đảo như muốn rơi, hắn bị chấn động tới mức vừa thổ huyết, phẫn nộ nói một mình. Cứ như thế này, bổn long cũng cần phải suy nghĩ. Đáng ghét, à ta sao lại biến thành lợi hại như thế cơ chứ? E rằng cho dù ta có vất người xuống để một mình chạy trốn, cũng ngay lập tức bị à ta tóm được thôi. Đau quá đi. Từ Kim Thần Long mất đi cái bộ dạng côn đồ thường ngày, luôn mồm gào khóc. Cá trạch, ngươi lại muốn vất ta xuống một mình chạy trốn sao? Chính hẹp bùm một tiếng. Một luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ của cánh ngọc lên lại đánh tới. Lại tới rồi, lại tới nữa rồi. Trời ơi, có thể cho bổn long sống hay không thế này? Một người, một rồng lại thổ huyết, lồng lộn trên không. Không được, bổn long sẽ liều mạng. Tiểu tử, nếu như người hứa sau khi xong việc cho ta 30 quả trù quả để ta hồi phục nguyên khí, thì hôm nay bổn long sẽ liều mạng dùng huyết long hóa thần đại pháp, đưa người thoát khỏi nơi đây. Từ Kim Thần Long quả thật đã bị bức ép tới mức đường cùng. Cứ như thế này, cho dù nó có huyền vũ giáp để hộ thể, cũng bị đánh trọng thương, thậm chí là chết ngay ở đó. Chỗ tiền quả của Tiểu Thần Hy không được động tới, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi một kho báu linh dược. Bao nhiêu linh chi, nhân sâm mà Tần Phong Học Viện đã thu thập trong hàng ngàn năm qua đều đặt ở trong kho thuốc đó. Nếu như nguyên khí của ngươi bị tổn thương, có thể tới đó để bổ sung những thứ cần thiết. Chỉ cần là những thứ linh dược có thể giúp ta phục hồi nguyên khí, thì ta không cần biết đó là Thần Phong Học Viện hay là Ma Phong Học Viện gì cả. Hôm nay bổn long phải liều mạng thôi. Từ Kim Thần Long bị ép tới điên cuồng, quay lại nói với Mộng Khả Nhi ở phía sau. Con mẹ mình đáng chết kia! Sớm muộn gì, bổn long cũng khiến cho ngươi phải hối hận về tất cả những gì đã làm ngày hôm nay. Hãy nhớ, 100 lần đấy! Từ Kim Thần Long ngừng lại, sau đó mở miệng ra, thổ ra một ngụm máu lớn. Máu không hề rơi xuống, mà nhanh chóng hóa thành huyết vụ trong không trung, bao lấy xung quanh người của nó.